Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 313, kết cục 18. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Thu Mặc, A Cửu yếu ớt thở dài một hơi. Ngươi gầy rất nhiều, gầy tròn một vòng, cặp mắt kia đã hõm lại. Sắc mặt cũng thập phần mệt mỏi. Tiểu thư, Thu Mặc thanh âm nghẹn ngào. Thu Mặc tự biết nội tâm có thẹn. Xin lỗi ngươi, phía sau biết được tiểu thư. Ngươi là nói Tô Mi hủy dung một chuyện. Nhắc tới chuyện này, Thu Mặc thân thể run lên. Lại lần nữa áy náy quỳ gối A Cửu trước mặt. Thu Mặc thật sự là không có tuyển trạch. Ta cũng không trách ngươi. Tô Mi lúc đó dùng vương thân phận áp chế ngươi. Mà của ngươi Nguyệt Ly người. Tự nhiên không dám vi phạm ý của nàng. Lưu, tiểu thư ngươi đều biết. Thu Mặc mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn A Cửu. Nàng lúc đó rơi xuống nước. Ta đi vào hầu hạ nàng thay quần áo. Mới phát hiện cái kia bí mật. Sau đó, nhiều lần nàng vời ta đi. Ta không dám đi. Ta đều hiểu. A Cửu cười cười. Đem Thu Mặc kéo đến. Vào viện sau đó ngồi xuống. Nàng làm sao không biết. Lúc đó loại tình huống đó hả? Mình vô luận như thế nào đều thoát không khỏi liên quan. Thu Mặc bất đắc dĩ thừa nhận. Nội tâm xin lỗi A Cửu. Mới một lòng tìm chết. Thu Mặc làm Lưu Ly trăm năm Nguyệt Ly người. Không có tuyển trạch. Khi đó, Quần Khanh Vũ nói cho ta biết ngươi chết. Vì thế, hận hắn lâu như vậy mệnh. Ta tỉnh lại thời gian. Đã ở Bích công tử quý phủ. Cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Phía sau là vô ý biết được Thanh Hà Điện nổi lên đại hỏa. Thái hậu cùng Vinh Hoa phu nhân cũng không hạnh qua đời. Vậy sao ngươi ở chỗ này? Đây mới là A Cửu nghi vấn. Hơn nữa Thu Mặc phong trần phác phác tới rồi. Tựa hồ xảy ra chuyện rất trọng yếu. Ta, Thu Mặc sắc mặt một bạch. Thấp giọng nói, là Tô Mi, cho dù không muốn. Nhưng nữ tử kia lại là vương. Cũng là bọn hắn Nguyệt Ly người hy vọng. Hoàng thượng đối Sở Quốc tuyên chiến. Đế đô do Bích công tử phụ trách. Thế nhưng bên kia thập phần nguy hiểm. Tô Mi nàng mệnh ta đến đây Bắc quyết truyền tin liên lạc của chúng ta Nguyệt Ly người. Nói là tình thế thập phần khẩn cấp. Tín, lục quốc đều có Nguyệt Ly người. Này đảo không giả. Hiện tại quân quốc đã thủ đô khai chiến. Tất nhiên thiên hạ đại loạn. Nếu Nguyệt Ly người thừa cơ hội này độc lập, hiển nhiên là cơ hội tốt nhất. Đem tín cho ta xem. Thu Mặc gật gật đầu. Sau đó theo trong cái bọc lấy ra một bộ y phục. Lại dùng kéo cầm quần áo tiễn khai. Từ trong tầng bên trong lấy ra một phong phong tốt thư tín. A Cửu đem tín mở. Lại là phát hiện trong thư không có bất kỳ tự thề. Cầm đèn. Nhẹ giọng phân phó, Thu Mặc vội đem ngọn đèn đốt đặt ở A Cửu trước người. Màu trắng giấy, ở hoàng sắc dưới ánh nến, chậm rãi biến hoàng, lập tức, dày đặc mà thật nhỏ tự ẩn hiện ra. Trong phòng thập phần yên tĩnh, phòng kính đứng ở cửa, đột nhiên có chút lo lắng nhìn A Cửu, chỉ thấy nữ tử thanh tú khuôn mặt chậm rãi trở nên trắng bệch. Lập tức nửa đêm bàn con ngươi chậm rãi phóng đại. Coi như nhìn thấy gì kinh thiên đại bí mật. Thậm chí còn kia cầm tín tay đều đang phát run. Hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp. Kia phóng đại mực sắc con ngươi lý xẹt qua đáng sợ sát khí. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Như A Tu La lao ra địa ngục. Muốn hủy diệt nhân gian tàn bạo sao. Thậm chí cùng khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Tiểu thư. Thu Mặc thanh âm kinh khủng nhìn A Cửu. Thanh âm mang theo khóc nức nở. Này là lần đầu tiên. Nàng nhìn thấy A Cửu đáng sợ như thế mà mang theo sát khí ánh mắt. Phu nhân, phòng kính cũng thấy được tình huống không thích hợp. Bước lên phía trước, A Cửu lại một trường đẩy ra Thu Mặc trong tay đèn. Khúc khích, dầu tiên ở tấm ván gỗ thượng. Phát ra khúc khích thanh âm. Thu Mặc sợ đến ngốc tại chỗ. Hai mắt kinh sợ nhìn chằm chằm A Cửu. Hơn thế đồng thời, A Cửu toàn bộ ngã ngửa người về phía sau. Thế nhưng Trọng Trọng siêu trên mặt đất đảo đi. Tiểu thư, Thu Mặc vội đi tới. Nắm lấy A Cửu, may mà Phong Kính nhanh tay. Đem A Cửu đỡ lấy. Tay nắm thật chặt kia Phân Tín. Toàn thân như ngã rơi vào hàn băng ao lý. Đến xương lãnh mà đau. Thậm chí còn bụng truyền đến chuyên tâm quặn đau. Nhưng mà loại đau này, sao so với lần trước lúc đau lòng. Hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà. A Cửu đôi môi trắng bệch, đáy mắt thống khổ cùng căm hận đan vào. Sao có thể làm cho hắn lại thụ năm đó nhục chi? Năm đó nhục, năm đó nhục. Nội dung bức thư là Tommy yêu cầu thập nhị trưởng lão hủy bỏ Cảnh Nhất Bích chức vị. Đồng thời làm cho Kỳ lập tức rời đi đế đô. Tránh cho cùng quân phỉ tranh chính diện giao phong. A Cửu thân thể lạnh lẽo đáng sợ. Phong Kính lo lắng kêu. Phu, câm miệng. A Cửu giãy giụa đứng lên. Một trưởng đánh vào Phong Kính bả vai. Một trưởng kia cơ hồ là ngũ thành lực đạo. Phong Kính lúc này lui về phía sau mấy bước. Thân thể Trọng Trọng đánh vào khung cửa trên. Các ngươi rốt cuộc muốn giấu giếm ta tới khi nào? Nàng lay động đứng lên. Đẩy ra Thu Mặc nâng. Chậm rãi đi hướng Phong Kính. Biết rõ ta vẫn mời các ngươi điều tra rõ chuyện này. Nhưng lần lượt các ngươi đều từ chối. Tiểu thư, nhận thức A Cửu lâu như vậy thứ nhất. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đối người phía dưới phát giận. Lần đầu tiên nhìn thấy A Cửu tình tự không khống chế được. Thu Mặc, ngươi đi ra ngoài trước. Lạnh giọng phân phó đến. A Cửu ánh mắt như trước rơi vào Phong Kính trên mặt. Cửa bị đóng cửa, tia sáng phòng mờ mờ lý chỉ còn lại có A Cửu cùng Phong Kính. Dương tay rút ra bên cạnh kiếm. Sắc bén kiếm phong để ở Phong Kính trên cổ. Về Cảnh Nhất Bích sự tình, các ngươi nhất định tra xét đi ra. Vì sao không nói cho ta kết quả? Phu nhân ngươi biết sao? Vừa nghe là Cảnh Nhất Bích. Phong Kính minh bạch A Cửu nói là cái gì? Chỉ là cúi đầu. Tam hoàng tử sợ phu nhân không chịu nổi đả kích. Thư tín đâu? A Cửu trong tay kiếm đi xuống một áp. Sắc bén mũi kiếm tước chặt đứt Phong Kính vài sợi tóc. Như cũ là một phần dùng sáp phong tốt mật hàm. Thế nhưng rất hiển nhiên là mở ra quá. Xem ra, Mộ Dung Tự Tô đã xem qua nội dung bức thư. Gần luyến đồng hai chữ. Đã làm cho A Cửu khí huyết dâng lên. Nguyệt Ly nhân diện dung xinh đẹp tuyệt trần. Nam nữ thậm chí đều làm nô. Thậm chí vì đều bị người ngay trước kỹ nữ đồ chơi. Mà một năm kia, Cảnh Nhất Bích bị xem như lễ vật đưa đến Cảnh Vương phủ. Quân phỉ tranh, đem tâm xé nát. A Cửu cắn răng, hô lên tên này. Ta định cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết, cầu sinh không thể, muốn chết không được. Cách chương.